chuyến xe anh về nhà quen xưa miền Trung, nhớ liếc tre quê nghèo, bóng dừa nghiêng lá reo, lòng bồi hồi nao nao. Con đường xưa còn đó mà người xưa biết còn không, hay đã đi theo người về nơi xa thật xa. Anh muốn thăm một lần cho lòng với nhớ thương. Trọn gần 10 năm qua sao vẫn còn day dứt tình xưa đã lỡ hẹn. Bao năm dần trôi đường đời nay đã đổi, chờ chi em ơi, duyên tình hai chúng mình xa vắng đã nhiều năm. Sao em buồn không nói, còn giận vì còn thương, còn đau vì còn nhớ. Chuyện tình đã quên, mình ngăn cách vì đâu. Hai nơi ngăn đôi đành nói câu tạ lỗi. Đời anh đây đã một lần bước vội, thôi trách chi nhau, duyên đời trong sầu nhớ. Còn nặng tình xưa, còn đau buồn tan tác. Mình còn gặp nhau, đừng thức lại tình đau. Ta cố quên chuyện buồn, vùi giữ ấm ngày xưa. Tháng năm đã xa rồi, chuyện tình như nắng mưa. Có ước nguyện dài lâu cũng không được bên nhau, đành gác lại tình đau. Trách chi nhau, duyên đời trong sầu nhớ. Còn nặng tình xưa, còn đau buồn tan tác. Mình còn gặp nhau, đừng thức lại tình đau. Ta cố quên chuyện buồn, vùi giữ ấm ngày xưa. Tháng năm đã xa rồi, chuyện tình như nắng mưa. Có ước nguyện dài lâu cũng không được bên nhau, đành gác lại tình đau. Có ước nguyện dài lâu cũng không được bên nhau, đành gác lại tình đau. Ước nguyện dài lâu cũng không được bên nhau, đành gác lại.